Chương 3285, một đao miểu sát. Thứ hai bạo. Hoàng Kim Cự Sư thần nguyên chiến thể, đây là ta cho đến trước mắt thấy qua mạnh nhất thần nguyên chiến thể. Triệu Tàn Vũ thực lực chỉ sợ đã là đạt đến nhị tinh võ đế, mà của hắn thần nguyên chiến thể, tối thiểu cũng là vượt qua 13 đạo thần nguyên ngưng tụ mà thành. Khủng bố như vậy, nhị tinh võ đế Trần Phong ngạc nhiên bên trong ý thức được sự thật này. Triệu Tàn Vũ tuyệt không phải ta hiện tại có khả năng ngăn cản, ta không thể nào là của hắn đối thủ. Hiện tại, chỉ có một con đường, cái kia chính là lui. Trần Phong lập tức chính là làm ra quyết đoán, chỉ bất quá, Trần Phong trong lòng làm ra lui quyết đoán, nhưng không có lập tức hành động. Hắn chỉ là góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, trong lòng nhẹ giọng từ nói, không nghĩ tới, vừa mới dung luyện hoàn tất Xích Hà võ kỹ tinh thạch, hiện tại liền phát huy được tác dụng. Trần Phong này lúc trong lòng không chút nào luống cuống. Bởi vì, hắn có át chủ bài tại. Hắn có cái kia 6 cái Xích Hà võ kỹ tinh thạch, cái này 6 cái Xích Hà võ kỹ tinh thạch, Trần Phong bản ý là muốn tại cùng Dư Thái Hồng đại chiến thời điểm dùng, nhưng là dùng tại hiện tại QNZ chưa chắc không thể. Dù sao, hiện tại chính là sống còn thơ y điếm. Triệu Tàn Vũ nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Hắn tựa như là một cái bắt được lao thử lại không vội ở giết chết, mà là thỏa thích đùa bỡn mèo đồng dạng, đang không ngừng trêu đùa lấy Trần Phong. Ha ha ha, Trần Phong, ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt muốn giết ta nha? Ngươi ngược lại là tới giết ta, ngươi ngược lại là tới giết ta à? Ngươi giết được sao? Hắn tại tùy ý đùa cợt Trần Phong. Mọi người chung quanh đều là phát ra một trận tiếng cười vang. Triệu Tàn Vũ trên mặt nụ cười bỗng nhiên vừa thu lại, trong mắt sắc bén sát cơ hiện lên, tiểu tử, ta đã không muốn lại cùng ngươi nhiều lời. Hiện tại, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên, bất quá, chính hắn cũng không muốn động thủ. Hắn thấy, Trần Phong đã là cái người chết, chính mình giết hắn thật sự là rất không có ý nghĩa. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hướng hắn bên cạnh một bên tên kia dáng người buồn bã hắc ý hệ nhân nói ra, đi. Giết hắn. Vâng, tên này Hải Thần Minh cường giả ôm quyền xác nhận. Sau đó đi đến Trần Phong trước mặt, nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói rằng, tiểu tử đáng đời, mạng ngươi không tốt, đụng phải chúng ta lại đầu thai về sau con mắt sáng lên một điểm, không cần trêu chọc chúng ta. Hải Thần Minh dứt lời, mập lùn hắc y hệ nhân quát to một tiếng, trường kiếm trong tay hướng về Trần Phong cổ họng hung hăng đâm tới. Hắn cái này một kiếm, có thể đem Trần Phong cổ họng cắt đứt, đem Trần Phong tính mệnh lấy đi. Lúc này, những người khác thì đều là một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm, thậm chí có hai người đều là chuyển đầu hướng bên cạnh vừa nhìn đi. Mà Triệu Tàn Vũ thì là nhíu lại lông mày nhìn về phía nơi xa, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã là đem Trần Phong xem như một người chết, cho rằng Trần Phong chắc chắn chết tại mập lùn hắc ý hệ nhân cái này một kiếm bên dưới. Mà vừa lúc này, Trần Phong mắt sáng lên, chính là giờ phút này, đây là cơ hội tốt nhất. Sau một khắc, Trần Phong một tiếng điên cuồng bạo hống, thân hình đột nhiên ở giữa, lăng không vọt lên theo Trần Phong cái này một tiếng gầm thét. Trần Phong trong đan điền, hàng long la hán chi lực như là kinh đảo hãi lãng đồng dạng, điên cuồng trào ra ngoài. Cái kia một mực đang màu vàng kim trong con suối ôn dưỡng màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, đống nhiên xuất hiện, như là một đầu đốn cong nhưng có khí thế kim long đồng dạng, quay quanh tại Trần Phong hai tay cùng trên bờ vai. Sau đó, Cực thượng Long Dương đao xuất hiện tại hai tay của hắn bên trong. Ngọc Thanh Cự Linh đao điện bỗng nhiên phát động. Trần Phong cầm trong tay Cực thượng Long Dương đao, một tiếng gầm thét, hung ác vô cùng đánh rớt mà rớt hắn cái này một đao, cùng cái kia mập lùn hắc ý hệ nhân trường kiếm hung hăng đánh vào nhau. Trần Phong này lúc thực lực đã khôi phục tiếp cận bốn thành. Của hắn thực lực đã là hoàn toàn áp đảo mập lùn hắc ý hệ nhân phía trên, huống chi, hắn còn có Ngọc Thanh Cự Linh đao điện cùng Cực thượng Long Dương đao. Thế là vang một tiếng tiếng vang, cái kia mập lùn hắc y liễu nhân chỉ cảm thấy vô cùng vô tận lực lượng vào tới, trường kiếm của hắn bị trực tiếp chấn vỡ. Sau đó, cái kia cực thượng long dương đao hung hăng bổ vào của hắn trên thân thể. Hắn phát ra một tiếng vô cùng thê lương thét lên, con mắt trừng mắt Trần Phong, không dám tin rồng nói, ngươi thực lực, vậy mà lại mạnh như thế, làm sao lại như vậy, làm sao có thể? Sau một khắc, phịch một tiếng, của hắn thân thể trực tiếp ầm vang phá nát. Của hắn tiếng kêu thảm thiết còn vang vọng trên không trung, mà hắn đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành khắp trời huyết vụ. Trần Phong trực tiếp đem tên này nhất tinh võ đế trung kỳ, một đao miểu sát. Này lúc, Triệu Tàn Vũ bọn người phương mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt đều là lộ ra cực độ chấn kinh. Mà sau khi khiếp sợ, thì là cuồng nộ. Hắn điên cuồng giống giận, trên mặt bắp thịt co quắp một trận, cả cả người nổi giận đến cực hạn. Hoác con, ngươi dám giết ta người. Hắn hiển nhiên đã là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn có một loại bị trêu đùa cảm giác, lúc đầu coi là đều đã là nắm vững thắng lợi, đã đem Trần Phong mệnh nắm trong tay, kết quả lại không nghĩ rằng chẳng những không thể giết được Trần Phong, ngược lại bồi lên chính mình thủ hạ một người tính mệnh. Hắn nổi giận mà theo của hắn nổi giận, hắn đỉnh đầu cái kia hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể, cũng là phát ra một tiếng gầm thét. Sau đó, cái này hoàng kim cự sư thần nguyên chiến thể một tiếng gầm thét, cái kia cự đại móng vuốt lại là hướng về Trần Phong đập đi qua. Lấy Trần Phong hiện tại thụ thương thân thế, nếu là bị hắn cái này nhất trảo tử vỗ trúng, chỉ sợ trực tiếp liền muốn hồn phi phách tán, chết không táng thân. Cho hắn giữ tợn mà cười cười, tiểu tử, ngươi cho rằng này lúc, ngươi còn có thể trốn được một cái mạng sao? Ngươi đây bất quá là vùng vây dây chết thôi, ngươi liền xem như dây rủa thế nào đi nữa, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta, bởi vì ta thực lực so ngươi cường đại nhiều lắm. Hắn lời này một điểm không sai, hắn là nhị tinh võ đế. Xa xa áp đảo lúc này Trần Phong phía trên, mà xung quanh bốn phía những cái kia hải thần minh hắc y rỉa nhân, cũng là từng cái cuồng bạo địa gào thét lấy, làm thịt hắn làm thịt cái này thằng nhãi con. Mà này lúc, Trần Phong đối mặt cái này cường đại một chiêu, lại là không có bất kỳ cái gì e ngại. Hoàn toàn tương phản, hắn góc miệng ngược lại lộ ra một vòng ý cười, muốn giết ta nào có dễ dàng như vậy. Sau một khắc, Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái xích hà võ kỹ tinh thạch. Cái này mai xích hà võ kỹ tinh thạch bên trong, tại cái kia xích hà mở mịt bên trong, có một cái nho nhỏ xanh đồng truy đang chậm rãi chuyển động. Trần Phong một tiếng gầm thét, tay trái bột một tiếng, liền đem cái này xích hà võ kỹ tinh thạch đánh nát. Mà theo cái này tinh thạch phá nát, một cỗ vô cùng mãnh liệt thanh đồng quang mang bỗng nhiên ở giữa quét sạch phương viên mấy ngàn mét chỗ. Quang hoa lập lòe, sáng chói chi cực. Sau một khắc, đám người cảm giác giống như không khí đều biến thành thực chất đồng dạng, một cỗ vô cùng cường đại, kiên cố nặng nề, phảng phất đến từ viễn cổ man hoang hồng đại lực lượng chợt vang lên. Cái kia vô biên thanh đồng quang mang hóa thành một cái cự đại thanh đồng cự chủ y. Thanh đồng cự chủ y dài tới mấy ngàn mét, cái kia chủ y đầu đường kính đạt đến mấy trăm mét, chia tám cánh, giống như một quả bí đỏ. Sau đó, cái này thanh đồng cự chủ y hung hăng hướng về hải thần minh tất cả mọi người đập xuống. Triệu Tàn Vũ thấy cảnh này, cũng là không khỏi kinh sợ giống to. Đây là cái quỷ gì đồ vật, ngươi tại sao có thể có như thế cường đại võ kỹ?